Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 560 Saskatchewan Read. 1400 thêm, cầu nguyệt phiếu, mộng linh giới, vô số tin tức, vô số thần bí ký hiệu giữ tượng trinh ở đây tụ tập. Hình thành một đầu bao phủ hiện tại, quá khứ, tương lai thời gian trường hà, hiện tại ta. Đã là nơi này lớn nhất lượng biến đổi a. Saoru nhìn rất nhiều thần bí giữ tượng trinh tránh lui, không khỏi cười khẽ, bất luận là bảy đại chính thần, vẫn là còn lại tà thần, tầm mắt đều đặt ở vạn linh giới rất nhiều trong thế giới. Đối với chủ thế giới, buông xuống một cái hình chiếu đều xem như thận trọng việc. Nhưng mình khác biệt, bởi vì là tân tấn, bán thần. Phóng xạ thế giới không đủ nhiều, lại là cố hương, đối với nơi này liền phi thường trọng thị, hai phía đầu nhập khác biệt, sinh ra ảnh hưởng cũng liền hoàn toàn không giống. Phàm đi qua, nhất định lưu lại dấu vết, ta tại đây bên trong, có thể tìm tới cái khác thần linh bóng dáng, nhưng hắn nhóm cũng có khả năng tìm tới ta, như không tất yếu. Saoru không muốn tại mộng linh giới lưu lại quá nhiều dấu vết. Hiện tại thân phận của hắn, thực lực của hắn là một cái đại sát khí. Tại mỗi chút thời gian, có lẽ có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Sở dĩ lưu tại nơi này, chỉ là vì là một cái bói toán. Antonio Caesar, Saoru nhẹ nhàng phun ra Chris đế quốc hoàng đế tên. Mộng linh giới bên trong, rất nhiều thần bí bị gạt ra, chỉ để lại rải rác mấy cái biểu tượng ký hiệu xuất hiện. Ẩn chứa tin tức rất ít, có ý tứ, Saoru biểu lộ hơi hơi biến hóa, mặc dù là một cái thống trị cũ đại lục đế quốc. Trong hoàng thất khẳng định có đầy đủ nội tình, có thể chống cự cao vị cách tồn tại nhìn chăm chú cùng bói toán. Nhưng làm đến loại tình trạng này, vẫn còn có chút quá mức tận lực. Xem ra, hiện tại Chris đế quốc hoàng thất, thật đang giấu giếm bí mật gì. Con người của hắn hóa thành màu vàng, giống như sâu vào lịch sử sương mù. Một hình ảnh rất mau ra hiện tại Saoru trước mắt. Đó là lúc trước đế quốc cùng Bạch Ưng liên bang cao giai chức nghiệp giả thăm dò cổ thần giấc mộng. Cuối cùng mấy màn. Hình ảnh cuối cùng dừng lại tại kiếm thánh Rick tiến vào thần mộ bên trong. Lại thông qua, linh giới xuyên qua, bùa hộ mệnh biến mất một khắc này. Ta xem bói là Antonio Caesar. Vì sao lại xuất hiện một màn này? Giữa hai bên tuyệt đối có chút liên quan. Saoru tư duy nhanh chóng vận chuyển. Đế quốc phái người đi tới cổ thần giấc mộng. Rõ ràng có mục đích tính. Sau này Rick tựa hồ đạt đến mục đích kia. Thần mộ bên trong, lúc trước vật chân quý nhất, tự nhiên là sau khi ngã xuống Sivernado, hắn cùng đế quốc đã đạt thành một cái nào đó hiệp nghị. Một cái thần linh, nhất làm người mơ ước, ngoại trừ hắn vị cách bên ngoài, cũng chỉ có thành thần kiến thức a. Cùng ta lựa chọn ban đầu một dạng. Caesar gia tộc mặc dù một mực thống trị đế quốc, nhưng chưa từng có thất giai chức nghiệp giả sinh ra. Chẳng lẽ, thế hệ đệ hoàng đế có dạng này dã tâm, chuẩn bị giúp đỡ chính hắn hoặc là gia tộc một cái nào đó lão bất tử thành thần. Saoru con mắt to sáng lên, cứ như vậy, rất nhiều chuyện đều giải thích thông được. Tỉ như, vì cái gì Antonio... Caesar cùng người điên tứ phía khai chiến vấn đề. Một cái nào đó nghi thức cần. Đầy đủ chiến tranh cùng thắng lợi. Lượng lớn tử vong. Có hoặc là chinh phục đầy đủ khổng lồ cương vực. Khả năng nhiều lắm. Thậm chí, khả năng chỉ là chướng nhãn pháp. Chân chính nghi thức đã sớm trong bóng tối hoàn thành. Thất giai nghi thức, độ khó chắc chắn rất cao. Bất quá làm đã từng thống trị thế giới loài người rực rỡ đế quốc. Caesar gia tộc nội tình tuyệt đối không thể coi thường. Có âm thầm hoàn thành khả năng. Đồng thời, thất giai nghề nghiệp có rất nhiều. Nghi thức đủ loại, nếu như là loại kia, thống trị một cái đế quốc to lớn bao nhiêu năm, nghi thức liền trúng số độc đắc. Saoru rời đi mộng linh giới, hắn đã được đến hắn mong muốn. Căn cứ bói toán khêu gợi, Caesar gia tộc một mực tại nỗ lực tìm kiếm lấy có thể để bọn hắn thoát khỏi giáo hội hạn chế đồ vật. Cái kia có thể là mạnh mẽ thần khí, cũng có thể là một cái thành thần cơ hội. Thần khí Sivernado lúc ấy không có khả năng có. Cái kia cũng chỉ còn lại có loại thứ hai khả năng. Rick đem một cái nào đó, then chốt yếu tố, mang cho Antonio, Caesar. Bổ huyết lên Caesar gia tộc trùng kích thần vị cuối cùng một đạo nhược điểm. Lại trải qua mấy năm chuẩn bị, chắc hẳn trong hoàng thất mỗi người đã đến tới cửa một cước trình độ. Kịch biến vô cùng có khả năng tại gần đây phát sinh. Cái thế giới này, không thành thần linh, cuối cùng làm kiến hôi a. Caesar gia tộc khẳng định vẫn luôn rất bất an, sợ mấy cái giáo hội hợp lại, phế truất hoàng đế bảo tòa. Chỉ có không tiếc bất cứ giá nào đáp lên ra một cái thần linh, mới có hy vọng triệt để thoát khỏi quân cờ thân phận, trở thành kỳ thủ. Loại tâm tình này, Saoru hết sức lý giải, bởi vì hắn lúc trước cũng nghĩ như vậy, chỉ là đối phương không có vận khí tốt của hắn, dùng 10 năm tả hữu thời gian, trực tiếp đuổi kịp đối phương một cái hoàng thất hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy. Suy nghĩ lại một chút, Dunstan cái kia lấy được tình báo, làm cũ mới niên đại giao thế thời khác. Chris đế quốc đế đô Saskatchewan Reed chỉ sợ có một trận trò hay a. Saskatchewan Reed, tại thông dụng Hebe ngữ bên trong, có thần thánh chi địa, hàm nghĩa. Caesar gia tộc cũng được xưng là thần thánh gia tộc. Hoàng kim huyết mạch, nhân vương truyền thừa, chờ một chút. Xem như cái thế giới này hiển hách nhất, họ là một trong. Đáng tiếc, tại thần linh trước mặt, phàm tục bất luận cái gì cao quý, đều muốn bị toàn diện đánh rớt một cái cấp bậc. Saskatchewan Reed, ngoại ô, giữa không trung, bầu trời xanh thẳm cùng đám mây dung hợp, biến thành một cái hơi mờ thân ảnh. Saoru lăng không trông về phía xa, hắn thấy được một cái không có tường thành văn minh thủ đô. Bốn phía khu dân cư trải qua không ngừng xây dựng thêm, đã trở thành một tòa dung nạp trăm vạn nhân khẩu bàng đại đô thị. Cái này là Chris đế quốc hành chính, kinh tế, trung tâm văn hóa, thần thánh gia tộc chỗ thống trị chỗ Saskatchewan Reed. Tại trung tâm của nó, cái kia một tòa nguy nga hoa lệ, chủ thể làm màu đen, dạ vương cung, liền là toàn bộ đế quốc trái tim, cũng là đế quốc vĩ đại hoàng đế Antonio Caesar dừng chân chỗ. Nó mỗi một cây cột trụ hành lang, mỗi một miếng đất gạch phía trên, đều phảng phất ngưng kết vương quyền uy nghiêm, tràn đầy làm người kính quý khí tức. Thần bí quầng sáng thủ hộ lấy chỉnh tòa cung điện, khiến cho nó có phòng bói toán, phòng tiên đoán các loại đặc tính, lại thêm Caesar gia tộc kinh khủng nội tình, khiến cho dạ vương cung trở thành toàn bộ cũ đại lục nguy hiểm nhất, thần bí nhất hiểm địa một trong. Nếu như xem nhẹ tại vương đô phụ cận, cái kia bảy tòa cao vút trong mây mỏm núi, dùng cùng bên trên giáo hội, thất thần chủ, mỗi một ngọn núi phía trên, đều có thất thần giáo hội trọng yếu kiến trúc, thậm chí là tổng bộ. Nghe đồn lúc trước sự xuất hiện của nó, liền là thất thần buông xuống thần tích. Saoru chửi bậy một câu, muốn ta là Chris đế quốc hoàng đế, ngày ngày ngẩng đầu một cái liền thấy này bảy cái đồ chơi, khẳng định cũng sẽ trong lòng không thoải mái, muốn tạo phản. Tựa hồ là hữu ý, lại tựa hồ là vô ý. Này thất thần trụ phổ biến so dạ vương cung cao hơn một tầng, phảng phất ngụ ý thần quyền đối vương quyền áp chế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,